cả nước đều bảo chồng nhỏ của tôi bị điên. Chương 20:20, tuần thứ 5 mang thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Hà Vũ bối rối nhìn chiếc giường trong phòng của mình. Chu Sinh đã nằm sẵn trên đó. Chăn cuốn quanh người cậu như con sâu khoai đóng kén. Thấy anh mãi không lên giường, cậu liền ngóc đầu dậy. Sao vậy? Không phải bảo ngủ chung sao? Tần Hà Vũ nhướn mày. Nhìn gối của mình bị chiếm. Chăn cũng chả còn một phân. Cuối cùng nhịn không được nói. Cậu có thể mang chăn và gối của cậu qua mà. Nhưng như vậy thì không có mùi của anh. Chu Sinh đúng tình hợp nói. Còn chui đầu vào chăn. Tiếp tục chìm đắm trong thế giới của bản thân. Tần Hà Vũ nhìn giường của mình bị chiếm. Đành phải kiếm thêm một bộ chăn gối trong tủ ra nữa. Xếp bên cạnh chỗ nằm của Chu Sinh. Thật may anh là một nam nhân cao to nên giường ngủ là kích thước lớn. Thêm một người ngủ cùng cũng không có bất tiện gì lắm. Đèn điện vừa tắt, hai người nằm thoải mái trên giường chìm vào giấc ngủ. Sẽ chẳng có mấy tình tiết như trong tiểu thuyết não tàn. Đêm lạnh rồi lăn vào nhau ôm ngủ đâu. Chu Sinh sợ bản thân chịu không nổi. Há miệng cắn một cái. Tần Hà Vũ tướng ngủ rất đẹp. Sẽ không lăn lộn. Bọn họ quy củ đến tận sáng. Tỉnh dậy tâm trí thoải mái. Dù rằng Chu Sinh không muốn thì vẫn phải tỉnh lại để đi đến bệnh viện khám thai. Bác sĩ được đặt lịch trước quen thuộc cầm lên cái máy siêu âm. Lăn trên vùng bụng Chu Sinh. Phần tử cung bé nhỏ lúc này đã có thể thấy được sự sống. Bác sĩ phóng to hình ảnh. Lại chụp mấy bức mới chịu rời ra. Ảnh chụp đứa bé còn chưa lớn bằng đầu ngón tay. Nhưng đã nghe được những nhịp tim thai đầu tiên. Bác sĩ dặn dò thêm mấy tiếng về những biểu hiện thai phụ tuần tới. Đặc biệt dặn Tần Hà Vũ về kỳ thai nghén. Việc ăn uống của cậu ấy dạo gần đây có gì lạ không? Vẫn như cũ, món nào cũng ăn, không có phản ứng bài xích món nào. Tần Hà Vũ thành thật nói. Như vậy cũng tốt, có nhiều thai phụ, tháng đầu tiên đã bị nghén. Đến nỗi gầy rộc người. Cậu trước chuẩn bị vài món chua cay trong nhà. Thai phụ thích đồ chua hoặc đồ cay. Đừng có mê tín thèm cay con gái. Đồ chua con trai. Thế kỷ nào rồi chứ? Đồ ăn vặt. Có thể ăn không? Có thể. Để cậu ấy ăn nhiều chút cũng được. Đề phòng không ăn được đồ ăn chính. Còn có đồ ăn vặt cầm hơi. Thời gian này rất quan trọng. Kéo dài dễ phải tới 2 tháng. Cậu làm chồng. Dành nhiều thời gian chút. Có thể, còn về thân thể, tôi đọc thấy nhiều người thời gian này bị phù nề, là một số trường hợp do hấp thu nhiều thức ăn, béo lên quá nhanh nên bị dạn ra, lại ít hoạt động nên phù người thôi. Vợ cậu tiêu hao năng lượng khá tốt, xem chừng tỷ lệ béo phì không cao đâu, nhưng vẫn cần hoạt động nhiều để tăng cường sức khỏe. Có như vậy, mấy tháng sau này mới dễ sinh nở. Tần Hà Vũ lắng nghe thêm nửa tiếng. Hỏi thêm mấy câu nữa mới chịu đứng dậy. Mang người đi. Chu Sinh sớm đã đói đến mềm người. Quen thuộc xòe tay trước mặt anh. Tần Hà Vũ cũng không lạ lẫm. Lúc vào xe liền đưa cho cậu một cái bánh bông lan. Bánh mềm xốp. Thơm mùi bơ cùng trứng. Tuy vậy chỉ bé bằng lòng bàn tay. Ăn không đủ no. Chu Sinh 2-3 miếng đã ăn hết. Tiếc nuối nhìn vỏ bánh trống không. Lại xòe tay với Tần Hà Vũ đòi đồ tiếp. Tần Hà Vũ giả bộ không chú ý tới cậu. Đánh tay lái quẹo vào đường lớn. Dự định đưa người đi ăn. Nhưng đúng lúc điện thoại lại vang lên. Anh liếc mắt. Thấy là cuộc gọi từ trường liền nhận. Bên trường thông báo luận án có chút sai sót. Cần anh qua thay đổi và kiểm tra. Nếu như sửa xong trong hôm nay liền có thể nghỉ thời gian dài. Tần Hà Vũ nhìn người ngồi ghế bên cạnh đang xoa xoa cái bụng. Chiếc lưỡi đỏ hồng liếm môi thèm khát. Tầm mắt vẫn dán vào cái vỏ bánh. Trên dưới đều là bộ dáng tham ăn. Tôi sẽ qua đây. Đợi một lát, anh quay tay lái. Hướng về trường đại học. Lại giải thích với Chu Sinh. Tôi có việc cần lên trường. Cậu có thể ngồi trong xe đợi tôi một lát không? Chu Sinh thấy là đang hỏi mình. Ngẩng đầu nhìn anh lại nhìn bụng mình. Biểu cảm rất rõ ràng. Tôi đói. Tần Hà Vũ còn tưởng cậu sẽ làm loạn đòi anh phải đúng kế hoạch. Không nghĩ tới Chu Sinh chỉ nhìn mình rồi lại nhìn bụng. Anh đưa tới thêm một hộp sữa. Cậu liền thôi tra tấn bằng ánh mắt. Trong thoáng chốc, Tần Hà Vũ đã nghĩ. Thực ra Chu Sinh rất dễ nuôi. Cũng dễ chiều. Công việc ở trường nghe qua điện thoại có vẻ khá khẩn cấp. Cần anh trực tiếp qua trường. Tần Hà Vũ lúc lái xe vào khuôn viên trường. Vốn định tới thẳng tòa nhà chính. Cuối cùng lại quẹo tới căn tin. Sinh viên thấy anh tới đã trầm trồ từ xa. Còn có mấy tiếng hú hét. Tần Hà Vũ tránh có người nhìn thấy Chu Sinh bên trong. Vừa mở cửa liền đóng lại ngay. Anh cười cười với mấy sinh viên. Lần đầu tiên dựa vào đặc quyền của giáo viên. Chen lên hàng đầu mua đồ. Cô bán hàng thấy anh tới. Cũng hiếm khi bày ra vẻ mặt vui vẻ. Lúc múc đồ cho Tần Hà Vũ còn cho thêm một cái trứng cút. Đồ uống cũng cho ít đá. Nhiều topping. Khiến cho mấy sinh viên ở đằng sau ghen tị không thôi. Tần Hà Vũ nhận đồ. Gật đầu cảm ơn. Lại thanh toán rồi rời đi. Sinh viên vẫn còn vây quanh bên ngoài căn tin. Trầm trồ về chiếc xe bản giới hạn. Thấy chủ nhân là Tần giáo sư. Lại cảm thấy này là điều hiển nhiên. Dù sao Tần giáo sư là cả một huyền thoại trong thành phố. Con nhà giàu. Tài năng lại học thức cao. Bảo thầy ấy làm ra cái xe này cũng sẽ có người tin. Tần Hà Vũ sẽ đoàn người. Mở cửa xe. Nhanh chóng lái đi. Cách Trương.